Sao nhìn em ăn phê quá. em ơi, em nhớ hết cái bài này cái bời quá. Alo, thằng bắt đầu kêu tôi viên LV và tối nay anh sẽ dắt em, mình sẽ dắt em đi. Anh dắt em đi. Lên xe đi em ơi. Chào tặng ai? Người hãy nói có hôm nay. Nhìn giây phút anh quay lưng đi, thật sự buồn lắm. Trời xanh mong anh trong mưa, dẫu đi lên nhờ trong lúc chia xa. Anh cứ đi, đừng lo em chẳng biết sao mà. I think I'm going dumb.

This is music for the people. Welcome to Coming Pitch DSMP. Thank you. flexible, professional, drinking XO. Hold up, wait a minute, do I see what I think I want? Yeah, this thing I seen sure to get low. Ain't the same when it's up that cool. Make it rain, I'm making it snow. Work the pole, I got the bankroll. I'ma say that I prefer the low. I'm into that, I love women exposed. For more high, for more pain, pain, pain, pain, pain. Always need this life of pain. Always need this life of pain. For more high, for more pain, pain, pain, pain, pain. Always need this life of pain. Always need this life of pain. Are you always here? We'll be right back.

Yeah.